Chương 25, Thiên Chi Thủ Yến Du. Mỹ Nhi làm sao sẽ nghe cửu thái trưởng lão lời nói, nàng đương nhiên sẽ không nghe, trực tiếp liền đem Yến Khải Sơn xương sống đập nát, đau đến hắn tại trong tiếng kêu thảm tắt thở. Mà rốt cục hoàn hoàn chỉnh chỉnh giết một người Mỹ Nhi, nàng liền lộ ra thư thái cười một tiếng, thật tốt lần này không có bị người tiệt hồ, xoạt xoạt xoạt xoạt cảm giác thật sự sảng khoái. A đắt đắt mỗi tiểu trích lại gấp, bởi vì hắn có nghe hay không giải dược. Cái kia có thể làm sao bây giờ? A đắt đắt Tiến Du cũng có chút kỳ quái sờ sờ thể nhi, ngươi ngược lại là để bụng, ngươi biết hắn là ai? A đắt đắt mỗi tiểu trích muốn điểm đầu, hắn cảm thấy thân cận, cùng ông ngoại một dạng A, có thể là liền một cái ông ngoại A đắt đắt được cứu ứng. Tiến Du tự nhiên là muốn cứu người, nàng cu nở dê rốt cục nghị kỳ thế nào cứu được, không có giải dược, chỉ có thể nàng tự thân lên, Tiến Tử Thiều cũng phải thụ nhiều chút khổ. Chỉ là Yến Du mới ôm Tể Nhi hạ xuống xe tù, giận không kèm được cựu thái trưởng lão liền gầm thét quát, người tới đem Yến Tử Du, còn có cái này hắc y thì hầu gái cầm xuống, ai dám? Yến Thanh lạnh lùng phát huy, bản tông chủ ở chỗ này, ngược lại muốn xem ai dám ngỗ nghịch bản tông chủ, nghe theo đời trước trưởng lão phân phó. Ngươi cựu thái trưởng lão hù lấy mặt mo khiển trách, Yến Thanh ngươi muốn bao che ngươi cái này chu sắt đồng môn nữ nhi, bản tông chủ chỉ biết là, Yến Khải Sơn độc hại con ta. Mà con ta chính là tông môn thiên tiêu, thế hệ này lớn nhất thiên phú triệu linh sư. Yến Thanh thiết huyết phản bác. Ha ha ha, cựu thái trưởng lão liền cười, nói như vậy, cái này người mang hoạt giao huyết mạch ác thú, thật là ngươi nhi tử, ngươi thân là Thương Ngô Tông tông chủ, lại thật cùng ác thú hoạt giao có cấu kết, ngươi phải làm tội chết bạch cựu thái trưởng lão người sau lưng. Đồng thanh tuân ra hừng hực chiến khí không nói, còn rốt cuộc tìm được cơ hội cùng kêu lên quát. Chu sát hoạt giao, chu sát nghịch tặc, nói hiệu nói vượn tông chủ đường tùy hành mà đến cường giả không cam lòng yếu thế, cu nở dê cùng. Nhau tuân ra đáng sợ chiến khí, một con đường liền bị khủng bố người tu luyện cường áp bao phủ lại. Trước đó An Dưa quần chúng cũng không dám lại tiếp tục ở tại hiện trường, từng cái chạy nhanh chóng nhảy nhót đến xa xôi địa phương, tiếp tục vây xem. Hai bên đường phố cửa hàng, cu nở dê nhau nhau ba ba đóng cửa lại, liền sợ bị thai bay vạ gió. Vội vàng đi trong phòng lặng lẽ meo meo vây xem, bên ngoài quá nguy hiểm. Duy chỉ có Hà gia chủ trước đó nhảy ra bệ cửa sổ, vẫn mở, bên trong còn ngồi một tên ngay tại nhàn nhã nhấp trà công tử trẻ tuổi, phảng phất bất vi sở động, mà bên cạnh hắn hộ vệ áo đen, tắc thì cảnh giác nhìn chằm chằm dưới lầu hết sức căng thẳng phô trương. Mỹ Nhi lập tức quét hai người này lên mắt, đem nhân gia hắc y hề nam hộ vệ quét đến toàn thân cứng đờ. Thiếu chủ chúng ta còn là không nên nhìn náo nhiệt đi. Thật đúng là phải đánh nhau buông xuống chén trà công tử trẻ tuổi ca, hơi có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, cũng hướng dưới bệ cửa sổ nhìn lại. Tiếp đó, ánh mắt của hắn liền bị đứng tại xe tù phía trước, ôm cái tã lót thiếu nữ hấp dẫn, một đôi mắt đen cu nở dê không tự giác nổi lên kinh diễm chi sắc. Bất quá hắn ánh mắt, cũng không dài lâu dừng lại tại Yến Du trên thân, mà là rất nhanh liền chuyển hướng trong xe tù Yến Tử Thiều. Cũng mắt lộ ra tiếc hận lẩm bẩm một tiếng, cho dù độc ảnh độc tố có thể giải, Yến Tử Thiều cu nở dê hủy, còn không bằng đến đây qua đời. Thiếu chủ một mực bị Mỹ Nhi nhìn chằm chằm hộ vệ áo đen liền muốn nói, ngài nhanh đừng cảm khái người khác, ta cảm thấy phía dưới cái kia hắc y liề hầu gái, muốn lên đến xử lý chúng ta chủ tớ hai người rồi. Bất quá Mỹ Nhi mặc dù rất muốn làm như vậy, nhưng Yến Du đã lần thứ hai phát ra tiếng, Mỹ Nhi, tới phụ một tay. Được. Mỹ Nhi lúc này mới thu hồi nhìn chằm chằm ánh mắt, hướng Yến Du đi tới. Hô hắc y dì nam hộ vệ nuối lòng thật lớn một hơi. Mỹ Nhi tắc thì nhận lấy, Yến Du đưa cho nàng Yến Tiểu Bảo, người sau cu nở dê rất ngoan để cho nhận, hắn biết rõ hắn Mỹ nhân mâu thân có việc muốn làm đâu. Yến Thanh cũng có chút đỏ mắt nhìn chằm chằm Mỹ Nhi, hắn cảm thấy tiếp nhận Yến Tiểu Bảo việc này mà tính, hẳn là do hắn cái này ông ngoại hoàn thành mới đúng, thương hại hắn cái này ông ngoại. Cũng còn không hảo hảo ôm qua tiểu cháu ngoại, trước đó mới ôm một cái như thế một hồi lại không nói, cũng bởi vì quá lo lắng lúc ấy tiểu ngư nhi, cũng không kịp dư vị, hoa nhi liền bị đoạt trở về, anh Yến Thanh biểu thị trong lòng ủy khuất thế nhưng hắn không nói, hắn chỉ có thể hướng cựu thái trưởng lão. Hung hăng chừng đi, cựu thái trưởng lão như thật muốn động thủ, làm nghĩ kỹ, tại tông môn bên ngoài, ngỗ nghịch phản loạn bản tông chủ mệnh lệnh, phải bị như thế nào trách phạt. Cựu thái trưởng lão lúc đầu cũng không sợ những thứ này, hắn như là đã tự thân xuất thủ đương nhiên sẽ không tùy tiện bị hù dọa, chỉ là Yến Thanh nhấn lấy thân thể của hắn sức lực, cường đại đến để cho hắn tâm rung động, để cho hắn trực giác đến, Yến Thanh tu vi so với hắn biết rõ liền tăng không ít. Ngươi tiến cấp kim đan cảnh, cựu thái trưởng lao chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn bản thân chính là kim đan cảnh cường giả. Có thể theo hắn biết, Yến Thanh còn chỉ có nguyên phủ đỉnh phong cảnh tu vi, dù là tại thôi động huyết mạch lực lượng cùng tông chủ bí bảo sau đó, có thể có kim đan cảnh chiến lược, thế nhưng là Yến Thanh tu vi thật sự, hẳn là chỉ là nguyên phủ đỉnh phong mới đúng, làm sao có thể để cho hắn cái này kim đan cảnh cường giả cảm thấy có áp lực thế mà. Yến Thanh lại khẳng định lên tiếng, như ngươi đoán. Cựu thái trưởng lão con nít trong mắt đều muốn trợn lồi ra, ngươi tại luyện đan điện thời điểm, thế mà còn ẩn tàng tu vi khẩn trương như vậy thời khắc, Yến Thanh bảo bối này nữ nhi đại lao to thế mà còn có thể có dạng này tâm cơ, không có ý tứ, bản tông chủ giết hết cái kia tặc tử, mới tiến cấp. Yến Thanh nhàn nhạt thoáng nhìn, khinh thường nói, bản tông chủ nóng vội phía dưới, đột phá cái kia một tuyến bình cảnh, mặc dù còn chưa kịp bế quan chỉnh lý, bất qua dưới mắt đúng là kim đan cường giả không sai. Cựu thái trưởng lão, thảo dứt khoát đến một đạo sét đánh chết hắn được rồi, không mang theo như thế trêu người còn có bộ dạng này tiến cấp sao? Tê liệt cựu thái trưởng lão không cách nào bảo trì bình tĩnh, có thế càng làm cho hắn không cách nào bảo trì bình tĩnh, là Yến Du giờ phút này nói chuyện, ai nói ta nhị ca có hoạt giao huyết mạch, đó mới là thật hoạt giao. Cựu thái trưởng lão toàn thân lông đều nổ rồi, nha đầu chết tiệt kia ngươi đừng muốn nói năng bậy bạ, ai không phải liếc mắt liền có thể nhìn ra, cái này nghiệt xúc chính là hoạt giao họ hàng gần, ngoại trừ có được hoạt giao huyết mạch, ai còn sẽ giải thành một dạng chu nở dê dô y hóa thú đan độc nhân. Yến Du không nhanh không chậm lấy ra một cái thô to ngân châm, người sau châm lỗ, khoảng chừng ngón cái lớn như vậy, nhìn thấy người hai đến sợ. Mà nắm nuốt cái này thô to ngân châm, a không phải nói là ngân cái ông Yến Du. Nàng liền hướng Yến Tử Thiểu xương sống đỉnh chót, lưu loát một đâm, tiếp đó gào đáng thương Yến Tử Thiểu, hắn lần thứ hai kêu lên thảm thiết, dù là hắn tiếng nói câm đến không được, hắn cu nở dê không giữ lại chút nào hô lên chiêng vỡ rú thảm, cả người cu nở dê vượt qua ưu ám, gấp trăm lần tinh thần đi qua. Yến Thanh, hắn có chu tờ đáng thương đứa con trai này. Yến Du non nà như ngọc thủ, lại hướng lên trời nhẹ nhàng một chiêu, tới.